Vô địch thiên hạ, chương 1769, Ma Tiêu cung nghênh. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long cũng cười ha ha, bỗng nhiên dừng lại, mới lên tiếng, "Bí mật, Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người kém chút té xỉu. Đại thúc, ngươi sẽ không cùng cái kia Ma Tiêu có việc không thể lộ ra ngoài chứ?" Bắc Tiểu Mỹ con ngươi đảo một vòng, nói rằng, lúc này, đến phiên Hoàng Tiểu Long kém chút té xỉu. Cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Hai cái đại nam nhân nào có cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Hoàng Tiểu Long vì mình biện hộ. Bất quá, Bắc Tiểu Mỹ cũng không nghe theo không được lượn quanh. Vẫn hỏi không ngừng, Hoàng Tiểu Long chỉ phải đối sư phụ Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên mấy người đạo, tạo hóa đế cung thi tuyển trước. Ta đi U Phù Ma Điện lịch lãm, các ngươi còn nhớ chứ? Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người gật đầu. Việc này bọn họ đương nhiên nhớ kỹ. Lúc đó Hoàng Tiểu Long từ U Phù Ma Địa trở về, tham gia tạo hóa đế cung thi tuyển. Ở trên lôi đài, một cái tát đem Tôn Thế Hải rút ra đã thành đầu heo. Cái kia khiến người ta khiếp sợ. Bọn họ làm sao sẽ không nhớ rõ. Lúc đó ở U Phù Ma Địa, ta sát Ma Vũ Đế Cung đệ tử. Sau lại cùng Ma Vũ Đế Cung náo chút mâu thuẫn. Sau lại Ma Tiêu xuất thù. Nhưng không nghĩ đến Ma Tiêu dĩ nhiên nhận thức tiểu nữ. Bởi vì tiểu nữ, cho nên, ta giống như Ma Tiêu quen biết. Hoàng Tiểu Long giải thích. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu bừng tỉnh. Thì ra là thế. Đối với tiểu nữ Ngưu Bức, hai nàng là biết đến. Lần trước đến Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ, ngay cả Bắc Tiểu Mỹ cha, Ngân Hồ Thương Hội Hội trưởng Bắc Lãnh Dương đều đối kỳ cung kính cực kỳ. Xưng hô kỳ vi tiền bối, tiểu nữ cùng Ma Tiêu nhận thức. Vậy không kỳ quái, Bắc Tiểu Mỹ cũng nhưng hoài nghi nhìn Hoàng Tiểu Long. Thật chỉ là như vậy. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt nghiêm nghị. Thật chỉ là như vậy. Tiểu nữ, cái gì tiểu nữ? Triệu Lôi nhịn không được sáp miệng hỏi. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Bắc Tiểu Mỹ biết Kim Giác Tiểu Ngưu một việc. Thế nhưng Triệu Lôi cũng không biết. Lý Sơn cũng là kỳ quái Hoàng Tiểu Long trong miệng tiểu nữ là chỉ người nào. Hoàng Tiểu Long đối Triệu Lôi cười nói. Sư phụ còn nhớ rõ ta con vật cưỡi kia Thanh Ngưu đi. Triệu Lôi nghe vậy. Thất kinh, ngươi là nói ngươi con vật cưỡi kia Thanh Ngưu nhận thức Ma Tiêu. Chấm, Lý Sơn cũng là vẻ mặt thất kinh. Đầu kia phổ thông Thanh Ngưu. Hoàng Tiểu Long trước đây không ít kỳ. Thế nhưng hai người lại không để ở trong lòng. Bắc Tiểu Mỹ đảo, Triệu Thúc Thúc, ngươi không biết, Tiểu Ngưu Ngưu lợi hại chưa? Ngay cả cha ta đều biết hắn. Hơn nữa cha ta cũng phải gọi hắn tiền bối. Lần trước Tiểu Ngưu Ngưu cùng đại thúc đến Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ. Cha ta riêng cản ra nghênh tiếp hắn. Triệu Lôi, Lý Sơn, Kim Mi, Huyết Đao ngây ra như phỗng. Vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin. Ngay cả Ngân Hồ Thương Hội Hội trưởng Bắc Lãnh Dương đều phải gọi hắn tiền bối. Ngay cả Ngân Hồ Thương Hội Hội trưởng Bắc Lãnh Dương đều riêng cản ra nghênh tiếp. Cái này... coi như là Ma Vũ Đại Đế Ma Tiêu đến Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ. Chỉ sợ Bắc Lãnh Dương chưa chắc sẽ ra nghênh tiếp chứ. Kia con Thanh Ngưu đến tột cùng là như thế nào nhất tôn tồn tại. Thế nhưng, như thế nào lại thành Hoàng Tiểu Long tọa kỵ? Triệu Lôi nhìn Hoàng Tiểu Long. Tâm tình phức tạp đồng thời. Cười khổ, vốn có. Hoàng Tiểu Long lần này trở về. Mang bốn cái đại đế thập giai hậu kỳ tột cùng thủ hạ. Đã nhường hắn khiếp sợ dị thường. Không nghĩ tới còn có mạnh hơn. Xem ra, trước hắn đối với hắn tên đồ đệ này nhận thức. Quá ít, người này, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật gạt hắn người sư phụ này. Bất quá, Triệu Lôi cũng biết mỗi người đều có bí mật. Cho nên Hoàng Tiểu Long không nói. Hắn cái này làm sư phụ cũng sẽ không nhiều hỏi. Mọi người cười cười nói nói. Đi tới số 6 phủ đệ. Xa xa, Mọi người liền chứng kiến đứng ở số 6 phủ đệ đại môn trước mặt Ma Vũ đại đế Ma Tiêu. Trừ Ma Tiêu ở ngoài, còn có Ma Vũ đế cung một đám lão tổ, thái thượng trưởng lão, trưởng lão, đệ tử dự thi. Thấy Ma Tiêu dĩ nhiên xuất lĩnh Ma Vũ đế cung mọi người đi ra riêng ở ngoài cửa lớn chờ cung nghênh. Triệu Lôi, Lý Sơn hai người vừa khiếp sợ không ngớt. Bọn họ tự nhiên biết Ma Tiêu cung nghênh không được là bọn hắn. Cũng không phải Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên, Ma Tiêu cung nghênh là Hoàng Tiểu Long. Quả nhiên, Ma Tiêu đám người vừa thấy Hoàng Tiểu Long, hai mắt sáng choang, xa xa liền bước nhanh đã chạy tới. Ma Tiêu đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cười ha ha một tiếng, cười nói, Hoàng công tử, các ngươi tới. Nhìn Ma Tiêu cười to, hơn nữa trong nụ cười lộ ra cung khiêm, Triệu Lôi, Lý Sơn hai người cho rằng bị hoa mắt, đây thật là kia tàn nhẫn lãnh khốc, nắm trong tay U Phù Ma Địa Ma Vũ Đại Đế, ngay cả Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Bắc Tiểu Mỹ cũng là vẻ mặt giật mình. Ma Tiêu phía sau, Ma Vũ Đế Cung Trần Khải Văn, Nghiêm Khang các loại lão tổ cũng đều lộ ra cung khiêm nụ cười. Đối Hoàng Tiểu Long đạo, xin chào Hoàng công tử. Triệu Lôi, Lý Sơn đám người lại là ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long đối Ma Tiêu cười nói, từ lần trước U Phù Ma Địa cùng Ma Tiêu Đại Đế từ biệt, chúng ta đã có hơn 100 năm không gặp đi. Ma Tiêu Đại Đế phong thái càng hơn năm đó a. Ma Tiêu vừa nghe, sợ phải mau xua tay, cười nói, ở Hoàng công tử trước mặt, nào dám xưng hô đại đế. Hoàng công tử đây không phải là chiết sát tại hạ ấy ư? Hoàng công tử nếu coi ta, đã bảo ta Ma Tiêu tốt. Hoàng Tiểu Long là ai? Khương Hồng cái này Hồng Mông đại đế sư đệ, Hồng Mông chi vương đệ tử thân truyền. Còn nữa, năm đó hắn đoán ra Hoàng Tiểu Long con vật cưỡi kia Thanh Ngưu tiền bối lai lịch lúc, sợ đến trái tim số chết liều mạng cái kia kinh hoàng. Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên, Kim Mi đám người nghe Ma Tiêu nói Hoàng Tiểu Long nếu như coi hắn, đã bảo hắn Ma Tiêu, lại là ngẩn ngơ, cũng tốt. Hoàng Tiểu Long cũng không cùng với chú ý, gật đầu, cười nói, kia đi vào chung đi. Ta trước đó vài ngày đi địa ngục, mua chút âm dương cách xa nhau rượu, chúng ta cùng uống mấy chén. Hắn thân phận bây giờ là địa ngục chi chủ, đừng nói là Ma Tiêu, coi như thiên đế, hắn đều có tư cách gọi thẳng tên húy. Ma Tiêu nghe vậy, cười ha ha một tiếng, được, ta cũng nhiều năm không uống kia âm dương cách xa nhau rượu. Không nghĩ tới Hoàng công tử lại có, ta đây liền không khách khí. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đám người cùng Ma Tiêu đám người vào số 6 phủ đệ. Bất quá, trừ Ma Tiêu cùng với Ma Vũ đế cung chúng lão tổ, cá biệt đại đế cảnh điện chủ tiến nhập số 6 ngoài phủ đệ. Ma Vũ đế cung cái khác thái thượng trưởng lão, còn có đệ tử toàn bộ đều được ở ngoài cửa lớn hậu. Cái này số 6 phủ đệ so với ta kia 61 hào phủ đệ hảo nhiều lắm. Dọc theo hành lang, đến đại điện lúc, Hoàng Tiểu Long đạo, Ma Tiêu cười nói, một tòa phủ đệ mà thôi. Kỳ thực lấy Hoàng công tử thân phận, số 1 phủ đệ mới xứng đáng thượng Hoàng công tử, là thiên đình mắt mù. Không nghĩ tới kia dư sĩ con mắt càng là mù đến quá mức. Hoàng công tử, kia dư sĩ, có muốn hay không ta tìm người cho hắn đến mấy bàn tay? Nghe Ma Tiêu nói muốn tìm người cho kia nguyên soái dư sĩ đến mấy bàn tay, Triệu Lôi mấy người hãn như vậy. Bất quá, lấy Ma Tiêu tính tình, chỉ sợ thật vẫn dám làm. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, một tiểu nhân vật mà thôi. Các loại thiên đình chi chiến sau khi kết thúc, ta sẽ đích thân trừng trị hắn. Cảm ứng được Hoàng Tiểu Long trên người sát khí, Ma Tiêu căng thẳng trong lòng, gật đầu cười nói, tốt lắm, chỉ cần Hoàng công tử có bất cứ phân phó nào, tại hạ nhất định phó thang đạo hòa. Đến đại điện phía sau, Chúng nhân ngồi xuống. Hoàng công tử, Thanh Ngưu tiền bối đây. Hắn không có cùng ngươi tới. Sau khi ngồi xuống, Ma Tiêu cẩn thận hỏi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói. Hắn và sư huynh của ta, ở sư phụ ta nơi đó chữa thương. Cho nên không, Ma Tiêu sợ giật mình. Cách chương.